Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Thượng Thanh xuất thủ. Theo cự kiếm vung lên, cái kia đáng sợ màu đen nhánh khe hở, không ngừng đẩy về phía trước vào, qua trong giây lát, liền đến Cửu Tiêu Thiên Kiếp bên người, tựa như một chương thôn thiên miệng lớn, muốn đem nó thôn phệ, chỉ là... Cái kia đế ảnh có thể xưng thiên đạo hóa thân, cả người thực lực, sâu không lường được, viễn siêu bình thường chuẩn thánh, đuổi sát hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, lại như thế nào sẽ sợ tiên thiên kiếm đạo? Vù vù hưu, liền gặp cái kia đế ảnh tử đồng bên trong, có thiên đạo lực lượng lưu truyền, phát ra 9 đạo kiếp quang, dẫn động trời cao lôi đình, các loại kiếp khí lực lượng, hóa thành một phương to lớn thiên vực. Che khuất bầu trời, hướng phía cự kiếm ép xuống, ầm ầm, ba động khủng bố truyền đến, bốn phía hư không tầng tầng đổ sụp, Bắc Hải bên trên trống không vòm trời, triệt để vỡ vụn, trừ cự kiếm cùng đế ảnh, cái gì đều không tồn tại, một có thiên địa bản nguyên tương trợ, lại tập kết vô số kiếm tu cảm ngộ vào một thân, uy lực cực lớn, một được thiên đạo âm thầm tương trợ, hội tụ vô tận lôi đình. Rất nhiều kiếp khí vào một thân, mênh mông, cứ như vậy, hai phương đối oanh, nhất thời lâm vào trong giằng co, đều không làm gì được đối phương, vẫn chưa được sao, nhìn qua tại không trung cùng thiên kiếp rằng có tiên thiên kiếm đạo. Phong tử thần có chút nhíu mày nói, lúc đầu, thiên kiếp lực lượng có hạn, chờ 108 đạo thiên lôi đi qua, lực lượng của nó liền sẽ hao hết, lần này thiên kiếp. Liền xem như đi qua, có thể thiên địa bản nguyên là tiên thiên kiếm đạo bật hách. Trêu đến thiên đạo âm thầm tăng cường thiên kiếp uy lực. Khiến cho lần này thiên kiếp lực lượng, trở nên vô cùng vô tận. Tiên thiên kiếm đạo như muốn vượt qua lần này thiên kiếp. Chỉ có đem phía trên đế ảnh đánh nát, triệt để phá hủy Cửu Tiêu Thiên cảnh mới có thể. Thế nhưng, nhìn qua phía trên cục diện. Tiên thiên kiếm đạo hoàn toàn cùng đế ảnh thế lực ngang nhau. Ai cũng không làm gì được ai. Mảy may không nhìn thấy đem nó đánh nát hy vọng. Mà lại, thiên địa bản nguyên chi lực. Không thể thời gian dài hiển hóa thế gian. Nếu là tiếp tục mang xuống. Đối với tiên thiên kiếm đạo cực kỳ bất lợi. Chờ thiên địa bản nguyên lực lượng biến mất. Tiên thiên kiếm đạo tuyệt không phải đế ảnh đối thủ. Chỉ có hủy diệt một đường. Khi đó... Độ không qua trận này thiên kiếp, tiên thiên kiếm đạo liền triệt để tan thành mây khói, không tồn tại ở trong hồng hoang. Tiên thiên kiếm đạo, ngược lại là thú vị. Kẻ này đại tài a, đáng tiếc, lại không phải xuất từ bần đạo môn hạ. Trên Côn Lôn Sơn, Thượng Thanh Thánh Nhân theo Thái Thanh Thánh Nhân nơi đó, biết được đến phong tử thần lai lịch về sau. Không khỏi thật sâu nhìn hắn một chút, mang theo đáng tiếc cảm khái nói. Người này cơ duyên đúng là nghịch thiên, nếu là có thể vào hắn tiệt giáo môn hạ, nhất định có thể làm tiệt giáo khí vận tăng vọt, một lần hành động che lại còn lại tam giáo, đại hưng tại hồng hoang. Đương nhiên, nghĩ như vậy, tuyệt không chỉ Thượng Thanh Thánh Nhân một người. Lúc này, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh hai vị Thánh Nhân, cũng có được loại ý nghĩ này, không chỉ có ở đây, phong tử thần thân là bàn cổ chính tông. Hiển nhiên càng là thích hợp truyền thừa các thần y bát. Tại các thần dạy bảo phía dưới, nó tương lai, trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên tuyệt không phải việc khó. Nếu là có thể thu hắn làm đệ tử, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc, Tam Thanh lại là không có cái này duyên phận. Ngày đó Thái Thanh đạo nhân tại thành thánh về sau, muốn thu phong tử thần làm đồ đệ, lại bị hắn cự tuyệt. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không giận, chỉ là cười cười, cũng không kiên trì, dự định tại tương lai, lại so đo thu đồ sự tình. Thật không nghĩ đến, sự tình biến hóa quá nhanh, bất quá thoáng chớp mắt thời gian. Phong tử thần liền thành bàn cổ chính tông, tiên thiên thần ma, lúc này, lại nghĩ thu hắn làm đồ đệ. Coi như khó, cái kia nữ oa, như thế nào sẽ thả người? Ai, không nghĩ tới. Ngược lại để nữ oa sư muội kiếm cái tiện nghi, thu hồi nhìn về phía phong tử thần ánh mắt, Thượng Thanh Thánh Nhân có chút ao ước nói, không phải sao, Nữ oa cái gì cũng không làm, cứ như vậy an tâm trạch tại oa hoàng cung bên trong. Liền bằng bạch được cái bàn cổ chính tông hậu bối. Làm sao không nhường người ao ước. Nhân tộc là từ nữ oa sáng tạo. Trời sinh liền cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, không cần nói phong tử thần chuyển hóa thành cái gì hình thái. Biến thành cái gì bộ dáng. Hắn cùng nữ oa ở giữa liên quan. Đều là chém không đứt. Bởi vì, không có nữ oa, liền sẽ không có nhân tộc sinh ra. Lại càng không có phong tử thần ra đời. Tạo hóa tri ân, há lại nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ. Lại càng không cần phải nói. Phong tử thần khi còn nhỏ, từng chiếm được nữ oa cách không truyền pháp. Tại về sau con đường tu hành bên trên, cũng nhiều lần từng chiếm được nữ oa viện trợ. Cùng hắn có lớn lao nhân quả. Cứ tính toán như thế đến, càng không khả năng cùng nữ oa bỏ qua một bên quan hệ. Theo lý đến nói, nhân tộc người nếu là muốn bái ngoại nhân vi sư, cần phải trước được nữ oa đồng ý, mới có thể đi cái kia bái sư lễ, định ra sư đồ danh phận. Chỉ là nhân tộc số lượng đông đảo, lại tu hành không dễ. Nếu là mỗi người tại bái sư phía trước, đều cần trước đi qua nữ oa đồng ý. Không nói nữ oa có phiền hay không, chính là chậm trễ thời gian, bỏ lỡ bái sư cơ hội tốt. Cũng là một hồi phiền toái không nhỏ. Cho nên, cái này chuyện đương nhiên sự tình. Một mực chưa từng chân chính thực hành. Nữ oa cũng chưa từng quan tâm. Nhưng thật muốn chăm chỉ. Không có đi qua nữ oa đồng ý bái sư. Ấn lý đến nói, đều là không tính toán. Chớ nói chi là phong tử thần loại này. Cùng nữ oa liên lụy cực sâu nhân vật. Thật muốn không thông qua nữ oa đồng ý. Liền đi bái sư. Không đếm không nói, còn biết thiếu đại nhân quả. Tại thánh nhân mà nói, kiếp không ra thân, nghiệp lực không nhiễm, trên đời có thể uy hiếp được các thần đồ vật, đã không nhiều, mà nhân quả, chính là một cái trong số đó. Vật này, sẽ không đối với các thần thân thể, sinh ra tổn thương chút nào, lại ảnh hưởng đến các thần tu luyện, khiến cho không thể tiến bộ. Đây đối với thánh nhân đến nói, mới là chí mạng nhất, không thể tại đạo đồ tiến lên đi, cùng chết có gì khác. Là cho nên, thánh nhân một khi cùng người kết xuống nhân quả, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi kết, để tránh liên lụy đến mình tu hành. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, chính là bất lực chấm dứt thiếu hồng vân đạo nhân quả. Lại sợ ảnh hưởng đến tự thân tu luyện, mới có thể tại hồng vân gặp nạn lúc, khoanh tay đứng nhìn. Ngồi nhìn nó vong, dùng cái này kết nhân quả. Thượng thanh thánh nhân chính là không muốn thiếu nữ oa nhân quả. Mới có thể phát ra cảm thán như thế. Đương nhiên, liền xem như hắn nguyện ý thiếu nhân quả. Nữ oa cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Cảm khái một phen về sau. Thượng thanh đạo nhân chợt nghiêm mặt. Nhìn qua Bắc Hải bên trên trống không tiên thiên kiếm đạo. Lẩm bẩm nói, bây giờ tiên thiên kiếm đạo tao ngộ ngăn đường kiếp. Nguy cơ sớm tối, bần đạo thân là Chu Tiên kiếm chủ, càng là tay cầm thanh bình kiếm, cùng với vài kiện tiên thiên linh kiếm, lại là không thể thờ ơ, làm giúp đỡ một chút sức lực. Nói xong, thượng thanh thánh nhân đầu tiên là tự thân bên cạnh lấy ra thanh bình kiếm. Sau đó theo thứ tự theo Chu Tiên kiếm trận bên trong lấy ra Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tiệt Tiên kiếm. Bốn thanh tiên thiên sát kiếm, tiên thiên kiếm đạo tại Hồng Hoang có công lớn, tại Vạn Linh có tác dụng lớn, làm ra, tiên thiên kiếm ý, đi, thượng thanh thánh nhân đối với bên cạnh năm chuôi tiên thiên thần kiếm một chỉ. Lập tức, năm kiếm tề phóng tia sáng, trên thân tiên thiên đạo vận lưu truyền, có vô thượng kiếm ý bộc phát, bay thẳng trời cao mà đi, đem trên Côn Lôn Sơn trống không tầng mây xoắn nát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.